Tốt nhất con rể, chương 1581, phía sau đánh lén. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Đại Hà tự chăn đi tới nháy mắt, Lâm Vũ cũng lặng yên không một tiếng động vọt ra, trực tiếp lách mình đến thác sát sau lưng 2-3 mét chỗ địa phương khoảng cách gần như vậy, vẫn là ở sau lưng loại này cực kỳ vị trí có lợi, đổi thành bất cứ người nào ngồi ở phía trước chính mình, Lâm Vũ đều có hoàn toàn chắc chắn đem bắn chết thế nhưng Lâm Vũ trước mắt ngồi không phải những người khác là thác sát. Cứ việc từ gặp mặt đến bây giờ thác sát chưa hề tại Lâm Vũ trước mặt hiển lộ qua chính mình thân thủ, nhưng chính là bởi vì không có hiển lộ qua thân thủ cho nên mới để cho Lâm Vũ càng thêm kiêng kỵ. Chân chính cao thủ là tuyệt sẽ không tại địch nhân trước mặt tùy tiện hiển lộ chính mình thân thủ. Kỳ thực đổi thành cái khác dưới tình hình, cho dù không biết thác sát thân thủ sâu cạn, Lâm Vũ cũng sẽ bốc lên một bất chấp nguy hiểm, không chút do dự động thủ thế nhưng hiện tại Tiêu Mạn Như cùng thác sát gần trong gang tấc, hắn không dám dùng Tiêu Mạn Như sinh mệnh an toàn bốc lên một tơ một hào phong hiểm. Liền hai người các ngươi tới, thác sát nghe được sau lưng Lâm Vũ thân ảnh về sau, trong giọng nói không có bất kỳ khác thường gì, tựa hồ căn bản không vì Lâm Vũ thân thủ sở kinh ngạc cũng không có chút nào thèm quan tâm Lâm Vũ lúc này đang đứng tại sau lưng của hắn. Liền hai người chúng ta tới, Lâm Vũ híp mắt lạnh lùng nói ra, giết người, vốn là cũng không dùng đến quá nhiều người. Hiện tại có thể thả người à? Hà Tự Chăn trầm giọng nói ra, một đôi mắt chăm chú nhìn nằm trên mặt đất như cũ không có tỉnh lại vợ con, cả trái tim từ đầu đến cuối treo sách theo, hết sức khẩn trương. Thả nàng, ta vốn là không có nắm lấy nàng, thế nào thả nàng? Thác sát ngữ khí bình thản nói ra, là chính nàng nằm ở chỗ này không đi mà thôi. Hắn lời nói bên trong ý tứ tựa hồ đã là đáp ứng thả đi Tiêu Mạn Như. Rốt cuộc Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn hai người y theo hắn yêu cầu tại trước 12 giờ chạy tới nơi này. Hà Tự Chăn giật mình tiếp theo làm ra vẻ phải đi đỡ Tiêu Mạn Như. Ta tới, bất quá Lâm Vũ lập tức hướng Hà Tự Chăn làm thủ thế tiếp theo biến sắc một cái bước dài lao ra, như thiểm điện đến thác sát trước mặt vồ một cái về phía trên mặt đất Tiêu Mạn Như. Bất quá để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, ngay tại hắn xông lại nháy mắt một bên thác sát cũng bỗng nhiên xoay người, hung hăng một chảo chụp vào hắn sau lưng. Gia Vinh, cẩn thận. Hà Tự Chăn thấy thế sắc mặt đại biến, vô ý thức thốt ra, hướng Lâm Vũ hô lớn một tiếng. Hắn nhắc nhở đã đầy đủ kịp thời, nhưng là vẫn chậm nửa nhịp bởi vì thác sát tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến đều không thể dùng. Nhanh như điện chớp, để hình dung, Lâm Vũ cũng không quay đầu lại, đã cảm giác được phía sau lướt đến tật phong, cũng đã nhận ra thác sát tốc độ nhanh chóng, quả thực cùng hắn tương xứng. Bất quá cho dù thác sát tốc độ nhanh như vậy, Lâm Vũ như cũng có hy vọng né tránh một chảo này, thế nhưng hắn không dám tránh. Bởi vì một khi hắn né tránh thác sát một chảo này, có thể liền phải sinh sinh bắt được hôn mê Tiêu Mạn Như trên thân, Tiêu Mạn Như thế tất sẽ làm chàng mất mạng. Cho nên Lâm Vũ động tác không có chút nào đình trệ, bắt lại Tiêu Mạn Như cánh tay, mà đồng thời thác sát bàn tay cũng hiện chảo hình dáng hung hăng chụp tới Lâm Vũ hậu tâm. Gocchuyenaudio.com lấy thác sát công lực hắn một chảo này cầm ra tới, có thể trực tiếp đem người hậu tâm móc mặc sinh sinh đem địch nhân trái tim cho cầm ra tới, thế nhưng cùng lúc trước khác biệt là, lần này tay hắn bắt được Lâm Vũ phía sau đó, vẻn vẹn. Xoẹt, một tiếng đem Lâm Vũ phía sau y phục cho bắt nứt vỡ nát mà hắn năm ngón tay, lại dừng lại tại Lâm Vũ sau lưng trên da thịt cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, tựa như chộp vào một khối tấm thép bên trên, căn bản là không có cách xuyên thấu. Chí cương thuần thể, nguyên lai đây chính là chí cương thuần thể a, quả nhiên uy lực phi phàm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, thác sát trên mặt không chỉ không có chút nào uể oải, khô cạn trong hai mắt ngược lại trong lúc đó bắn ra một luồng cực thịnh quang mang, thanh âm bên trong đầy tràn kích động cùng hưng phấn. Lâm Vũ nhân cơ hội này một cái ôm lấy Tiêu Mạn Như thân thể, bỗng nhiên nâng người hướng phía trước vọt tới. Thế nhưng thác sát phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, ngay tại Lâm Vũ nâng người thoát ra ngoài nháy mắt thác sát hóa trào thành trưởng, đột nhiên phát lực hung hăng một trưởng vỗ đến Lâm Vũ phía sau. Bành, một tiếng vang trầm, Lâm Vũ sau lưng trong lúc đó truyền đến một luồng thật lớn lực đạo, hắn cả nửa người lập tức nghiêng về phía trước lấy liền xông ra ngoài, cũng may hắn phản ứng cấp tốc dưới chân cấp tốc điểm vài cái cưỡng ép ổn định thân thể, bất quá vẫn là thẳng tắp xông ra khoảng chừng mười mấy mét lúc này mới đột nhiên ngừng lại. Gia Vinh, Hà Tự Chăn thần sắc biến đổi, hét to một tiếng, đồng thời tay phải cấp tốc dương lên, một cây chùy thủ phi tốc đâm về thác sát, đồng thời hắn thân thể cực tốc hướng phía Lâm Vũ vọt tới. Thác sát một kích phải trúng sau đó, vốn cũng không có dự định đuổi theo ra đi tại chùy thủ bay tới nháy mắt, hắn nhìn như lơ đãng giơ tay lên hai ngón kẹp lấy, lại là tinh chuẩn đem cực tốc bay tới chùy thủ cho sinh sinh kẹp lấy, đồng thời hắn hai ngón tay hơi dùng lực một chút. Keng, một tiếng vang giòn, thép tinh rèn đúc chùy thủ tựa như một cọng cỏ giới một dạng bị hắn tùy tiện kẹp lấy hai nửa. Đinh linh, rơi xuống đất, Gia Vinh, ngươi thế nào? Hà Tự Chăn vọt tới Lâm Vũ trước mặt sau đó một cái đỡ Lâm Vũ, gấp giọng hỏi. Ta không sao, Hà thúc thúc. Lâm Vũ cười lắc đầu thác sát một chảo đều không thể làm gì hắn, một trường này, đối với hắn tổn thương tự nhiên càng là bé nhỏ không đáng kể. Nói xong hắn mặt mũi tràn đầy phòng bị quay đầu quét thác sát một chút gặp thác sát không có thừa cơ đuổi theo trong lòng của hắn không khỏi có chút hồ nghi, bất quá cũng là lười nhắc làm nhiều suy đoán, nắm lấy cơ hội, vội vàng đưa tay tại Tiêu Mạn Như trên cổ tay sờ lên, gặp Tiêu Mạn Như không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, hắn thần sắc lúc này mới dừng một chút, vội vàng lấy ra hai cây ngân châm tại Tiêu Mạn Như trên huyệt thái dương nhẹ nhàng ghim đâm, rất nhanh Tiêu Mạn Như hai mắt liền chậm rãi mở ra tới. Mạn Như, Hà Tự Chăn trong tim bỗng nhiên khẽ động sắc mặt đại hỉ, một tay lấy Tiêu Mạn Như ôm vào trong lòng, thần sắc nói không nên lời kích động, một đôi mắt trong chốc lát chứa đầy nước mắt. Tự Chăn, Tiêu Mạn Như khi nhìn đến Hà Tự Chăn nháy mắt trong nháy mắt thanh tỉnh lại, cơ hồ là tại đồng thời bật thốt lên. Gia Vinh đâu, Gia Vinh hắn thế nào, ở chỗ này, Gia Vinh ở chỗ này đây. Hà Tự Chăn gấp giọng nói ra, nhanh lên đem Tiêu Mạn Như thân thể đỡ thẳng. Góc truyện audio.com A Di ta ở chỗ này đây. Lâm Vũ hướng Tiêu Mạn Như cười cười, thanh âm ôn hòa nói ra. Gia Vinh, Tiêu Mạn Như nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức nước mắt rơi như mưa, vô cùng may mắn nói. Cảm ơn trời đất các ngươi đều vô sự. Lâm Vũ cười với nàng nói. Ta nói qua, muốn đem Hà Thúc Thúc bình yên vô sự trả lại cho ngài, hiện tại ta cuối cùng làm được. Vừa mới nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên cảm giác ở ngực muộn ức, huyết dịch khắp người trong chốc lát phảng phất đun sôi, cổ họng ngòn ngọt, rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun tới. Cách chương.